Chương 4. 1784 lòng người. Tâm tình tự nhiên đều tương đối nặng nề. Bọn họ không nghĩ tới, Giai Duy Thành lại là nhận Thi Khôi đại quân xung kích, cũng tạo thành nghiêm trọng phá hư trạm thứ nhất. Phía trước bọn họ xung kích, bất quá là như là Lịch Thành vùng ngoại ô thôn nhỏ trại, Thương Châu Ưng Thành tiểu lý trấn loại này thôn trại địa phương nhỏ. Đám người tụ tập chắc chắn sẽ không giống như Giai Duy Thành như vậy dày đặc. Cho nên nói, Thiên Vận hành động, bắt đầu thăng cấp nhanh, bắt lấy nàng đừng để bọn hắn chạy một tiếng gầm thét qua đi, mấy tên người mặc thành chủ hộ vệ phục người, cấp tốc hướng lấy bo nở hà nở cái phương hướng Na Y sông chạy tới. Chạy trước tiên lão đảo nghiêng ngã nữ tử, trong tay còn nắm kéo hai cái không lớn không nhỏ hải tử, chạy đi đâu qua được sau lưng những cái kia cùng hung cực gác hộ vệ, chỉ thấy một gã hộ vệ giơ lên đại đao trong tay, không quan tâm liền hướng nữ tử đầu chém tới. Mạc Liên trong nháy mắt bay ra một đạo kinh phong, trực tiếp đem đao phong kia đụng đứt mất, một nửa lưỡi đao đương một tiếng bắn đi ra, nghiêng nghiêng cắm ở bên cạnh trên vách tường. Mấy tên hộ vệ thần sắc đột nhiên ở giữa cùng nhau thay đổi. Bọn họ quay đầu nhìn xem cái kia cắm trên tường lưỡi đao, quay đầu lại nhìn một chút một thân đồng phục học viện, không nhiễm trần thế phiên nhược lưu phong nam tử tuấn Mỹ, đồng loạt lui về phía sau hai bước. Tường này bích gạch đá phi thường dày đặc, bọn họ đều hết sức rõ ràng. Nếu không phải tu vi cao cường người, như thế nào làm được chỉ tay gậy đao vào tường? Nữ tử kia vội vàng dắt hai đứa bé, lộn nhào bò tới Mạc Liên cùng Kiều một hai người sau lưng, hung hăng cầu cứu, công tử tiểu thư, thỉnh cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Các ngươi chơi cái gì? Kiều một mắt sắc mặt lạnh như băng nhìn lên trước mắt mấy cái đại hán và vỡ. Trong thành này chừng nào thì bắt đầu, có thể tùy ý chém giết phổ thông bình dân bách tính rồi tổng có một ít xúc vật, thừa dịp loạn phát tài. Những người này đến cùng là hộ vệ vẫn là cường đạo dẫn đầu thị vệ, coi như khách sáo hướng bọn hắn chắp tay, này trên người nữ tử có Thi Khôi cắn qua vết tích, chúng ta là phụng mệnh làm việc. Không có, không có. Nữ tử kia hoảng sợ đều, cu nở dê bất kể có hay không tại trước công chúng, trực tiếp vén lên ống tay háo cho Kiều Mộc nhìn, tiểu thư, công tử, bọn họ hoan uổng người, ta cũng không có bị Thi Khôi cắn qua. Những người này xông vào nhà ta, giết người lấy tài. Như hại gia huynh gia tẩu tính mạng, còn muốn đối ta hai cái cháu hạ thủ, cho nên nói, hỗn loạn nhất, như trước vẫn là lòng người. Tiêu Mục mắt tử lánh lạnh đảo qua những người kia, nhếch miệng lên lạnh lùng đường cong, giết bọn hắn. Cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Cầm đầu hộ vệ mắt thấy từ tứ phía vây quanh mấy thân thủ bất phàm thanh niên mặc áo đen, sóng mắt rốt cục có chút hoảng loạn lên. Chúng ta đây là tại làm việc. Bị Thi Khôi cắn qua người. Rất nhanh liền sẽ thi biến A một đẳng tiên trùng trùng đem người kia cho rút được trên vách tường. Tiêu Mục gấp mím khoe miệng, lạnh lùng quên hắn một chút, tại người kia đứng dậy thời khắc, lại lần nữa một roi quăng tới. Như thế 7-8 roi sau, mấy tên hộ vệ đều dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất củ ONGQTZAPTỡ đầu nữ tử này cùng cái kia hai cái hài đồng trên thân, căn bản không có mảy may thi khí, mấy cái này hộ vệ lại dám động thổ trên đầu thái tuế. Đi lừa gạt đến nàng tiểu mục trên đầu, quả thực buồn cười vạn phần. Giai Duy Thành muốn loạn. Mạc Liên khẽ ngẩng đầu, nhìn xuống đen nhánh phát nặng sắc trời. Lúc chạm vào tối, một trận đờ ơ y chơ y lấp mặt đất mưa to, đem toàn bộ Giai Duy Thành đều bao phủ tại mưa bụi phía dưới. Đám người tụ tập trong phủ thành chủ, có thể rõ ràng nghe được bốn phía vang lên phân loạn thi tiếng giống. Thành chủ mang theo gia quyến trốn.